Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 151, chương 151 đầm lầy viện nghiên cứu 12. Lựa chọn nhảy quá sợ hãi phòng, bọn họ liền trực tiếp đi tới cái này chuẩn bị đại sành. Cũng chính là sợ hãi phòng thông quan lúc sau đã đến địa phương. Địa hình thập phần có lợi cho thiết trí mai phục, nơi này không gian rất lớn. Hơn nữa dụng cụ đông đảo, dễ dàng che đậy tầm mắt. Hắc ưng lấy ra hai thanh thương đặt ở tay gian thưởng thức. Cái này chiến thuật là tổng bộ từ BSP. Triệu Hạo Thiên ở trong lòng lại đem kế hoạch lặp lại một lần. Tưởng tượng đến dùng như vậy hai người tuyệt sát chiến thuật có thể hoàn toàn giải quyết rớt mộc. Nhà cùng người của hắn. Hắn đáy lòng liền thập phần hưng phấn. Người yên tâm đi, thắng đến cuối cùng chỉ có thể là chúng ta Lợi Phong người, cái kia chiến thuật hắn thèm nhỏ dãi. Hồi lâu, mặc dù là tam đại hạt giống đội, cũng chỉ có Lợi Phong đội trưởng lợi dụng chính mình cùng BSP. Này được xưng là năm đó BSP, hơn nữa bởi vì riêng góc độ cùng nhiều loại biến hóa. Hoàn toàn liền lệnh địch nhân không có chút nào đánh trả chi lực. Nghe nói cái này chiến thuật, nguyên bản bày ra 900 nhiều loại góc độ công kích cùng ứng đối phương án. Tuy rằng bọn họ bắt được phiên bản là nhược hóa, nhưng cũng có 100 nhiều loại, hoàn toàn có thể ứng đối hết thảy khả năng. Này ở Lệ Phong câu lạc bộ, là thuộc về tuyệt sát hình chiến thuật tư liệu, mặt trên tính toán là cho BSP. Nhưng là mặc dù là hắn bắt được kia một ít, Hắc ưng cũng nhìn ra tới. Nội dung tuyệt đối không đơn giản, nguyên bản là hắn cùng rắn cạp nong hai người hợp tác luyện tập. Nhưng hiện tại chỉ có Triệu Hạo Thiên, chỉ có thể truyền cho hắn một bộ phận nội dung, này bộ phận vừa lúc là nhằm vào ở đại sảnh loại này. Diện tích trong không gian mượn dùng bốn phía địa hình hai người phục kích chiến thuật, tuy rằng bọn họ nhảy vọt qua sợ hãi thí nghiệm, nhưng là vẫn như cũ thu được phòng phát sóng trực tiếp đóng cửa nhắc nhở. Hiển nhiên là không có thông qua cửa thứ hai, nơi này hết thảy đều sẽ không phát sóng trực tiếp đi ra ngoài, loại này phải giết chiến thuật nghe. Nói là nguyên bản từ đã từ BSP, đối với chức nghiệp chiến đội chi gian cho nhau đối chiến lích đấu pháp mà nói. Hai người phục kích chiến thuật giá trị rất cao, Lệ Phong câu lạc bộ ý tư cũng là chuẩn bị ở trận chung kết giai đoạn lại làm BSP, nhưng là bọn họ tốc chiến tốc thắng. Đối phương chỉ biết tưởng bình thường công kích, rất ít có người sẽ hướng cố định chiến thuật đi vị phương diện suy nghĩ, tuy rằng hoành thánh thổi quét cùng cái kia kêu sao trời lưu xa bao người chơi nhìn qua không đơn giản. Đối chiến kinh nghiệm cũng thực phong phú, nhưng bọn hắn không nhất định có thể thông qua sợ hãi phòng, mặc dù là thông qua. Trong lòng thần chưa định hết sức tiến vào nơi này, nhất định sẽ thả lỏng cảnh giác. Hơn nữa cực độ mỏi mệt, trạng thái không tốt mà bọn họ nhân cơ hội ra tay. Ở có 100 loại bắt trước tình huống ứng chiến chiến thuật thêm vào hạ. Đánh chết đối phương phần thắng cũng rất lớn, này một ván. Hai người chiến thuật vừa ra, bọn họ là tất thắng. Triệu Hạo Thiên một đôi mắt hưng phấn mà nhìn chằm chằm đại môn. Đã sớm kìm nén không được nội tâm kích động, hắn thích nhất nhìn đến những người đó chết ở chính mình trước mặt khi mềm yếu cùng hối hận ánh mắt, cái loại này đem chính mình hận thấu xương. Lại vô lực phản kháng, chỉ có thể thừa nhận chính mình cường đại cảm giác, lệnh người nghiện đã từng mộc nhạc là mặc hắn đạp lên dưới chân người. Nhưng không biết từ khi nào khởi, tiểu tử này thay đổi tính cách, càng ngày càng khó làm. Rất nhiều lần ở đồng học trước mặt cấp chính mình nan kham mơ si, hiện tại càng là tổ kiến chiến đội. Muốn cùng chính mình gọi nhịp, Hắc ưng bình tĩnh đến nhiều. Ở hắn xem ra, sắp từ kia phiến trong môn tiến vào người, đều đã là người chết, liền không có gì đáng giá kiêng kỵ, loại này chiến thuật không có tiết lộ khả năng. Mặc dù là đối phương muốn nghiên cứu, không có thành ngàn thượng trăm đối chiến tư liệu, căn bản không có khả năng nhìn ra trong đó sơ hở, xoạch then cửa tay nhẹ nhàng chuyển động, có lẽ là vì phòng bị đầm lầy, ở cái này tụ tập các loại tuyến đầu cao siêu khoa học kỹ thuật viện nghiên cứu. Càng có rất nhiều mật mã khóa cửa cùng chuyển động môn. Điện Tử Môn cũng không phải toàn bộ Triệu Hạo Thiên hai người đã lợi dụng địa hình che giấu hảo. Chỉ chờ phía sau cửa người đi phía trước đi 10 mét là có thể tiến vào tốt nhất phục kích vòng, ta thu được hệ thống nhắc nhở sợ hãi thí nghiệm phân. Đoạn kết thúc, Nguyễn Kiều nhìn mắt một lần nữa mở ra phòng phát sóng trực tiếp. Làn đạn đều ở lên án hệ thống xấu xa không cho xem bí mật, mặt khác hai cái phòng không có động tĩnh. Hẳn là thí nghiệm thất bại, làn đạn, tiểu du, như là ấn CG nhảy quá kiện ha ha ha làn đạn. 10 dặm trường đình, ai, là chỉ có Vân Thần cùng Kiều muội thông qua sao? Làn đạn, tê, vì đáng thương Mộc Nhạc nhạc điểm cái sáp Nguyễn Kiều cũng chú ý tới. Triệu Hạo Thiên cùng Hắc Ưng không có tiến vào sợ hãi thí nghiệm. Sao trời lưu xa bao nhìn qua bình tĩnh, thực tế tính cách hiếu thắng. Lựa chọn tiến vào sợ hãi thí nghiệm là dự kiến bên trong sự quá cường dễ chiết. Nàng tâm ma tất nhiên cũng rất cường đại, nhưng là Mộc Nhạc lựa chọn nên khó mà thượng. Nhưng thật ra làm nàng có chút ngoài ý muốn, tuy rằng cúp. Nhưng, ân, dũng khí đáng khen, làn đạn, chân của ngươi mau không ta trường, thiếu thật nhiều người, làn đạn, nhặt được một con sóc con, thiên địa vị kia là rốt cuộc offline sao? Làn đạn, tiên tiền sam sam sam, tầng thứ ba không phải là hai người thế giới đi ha ha ha ha ha ha ta nhưng làn đạn tuy rằng cho rằng chỉ có hai vị người chơi thành công tồn tại, nhưng Nguyễn Kiều lại không cho rằng Triệu Hạo Thiên cùng Hắc Ưng lựa chọn hiển nhiên là càng thiên. Hướng với ổn thỏa một phương, nói thật, Triệu Hạo Thiên bất quá là một cái vừa mới gia nhập chiến đội tín nhiệm. Hắc Ảnh cùng rắn cạp nong đều là Lợi Phong chiến đội chủ lực. Cứ nhiên sẽ vì người như vậy tới đánh mặt mũi cục Nguyễn Kiều cũng không cảm thấy Triệu Hạo Thiên. Có cái gì năng lực có thể thỉnh động trong đội tiền bối, trừ phi. Là khác cùng nàng có thù oán khích người đang âm thầm làm khó dễ, muốn nói cùng nàng có thù oán. Kia đã có thể nhiều, hơn nữa Lệ Phong câu lạc bộ Vưu Thắng, nàng gia nhập Mộc Nhạc đội ngũ sự tình. Không phải bí mật, có lẽ chuyện này, căn bản chính là hướng về phía nàng tới, nói không chừng bên kia đều đã chuẩn bị tốt ghi hình. Liền chờ đem nàng đánh bại, sau đó cắt nối biên tập một cái dư luận phiên bản ra tới phóng tới trên mạng lăng xê một phen. Là có thể thu hoạch bọn họ muốn đồ vật trên mạng lăng xê cùng ảnh hưởng. Là Lệ Phong đối phó người cùng phát triển tự thân thường dùng thủ đoạn, năm đó nàng làm hình cung. Thân phận có thể nâng như vậy cao, còn có thể bảo trì thần bí. Tất cả đều là Lệ Phong ở sau lưng một tay kế hoạch. Tuyển thủ càng thần bí, càng có thể điếu khởi người xem ăn uống, mà nay lúc sau vụ oan hãm hại cùng toàn võng thông bản thảo. Cùng với đối nàng sạch sẽ phong sát, muốn nói ai đối trên mạng này đó dư luận hào quen thuộc trình độ sâu nhất. Phi Lệ Phong Mạc Trúc lúc này đây. Nhìn như là cái tân thủ cũ oán đánh cuộc, sau lưng không biết có bao nhiêu hố chờ nàng, nhưng Nguyễn Kiều lại không lo lắng, liền này vừa vào. Cửa không khí cùng phía trước loáng thoáng hai cái đáng khinh thân ảnh. Quen thuộc đến không được này còn không phải là năm đó nàng cùng phiến quang linh vũ ở BSP. Có lẽ là nàng đánh giá cao Lệ Phong cũng không nhất định. Nếu đối phương có bị mà đến. Hẳn là sẽ không dùng như vậy cấp thấp lại nhược trí phiên bản tới đối phó nàng chính mình đi. Trên thực tế, Lệ Phong cao tầng thay đổi rất nhiều cái. Cho nhau chi gian cũng là lẫn nhau đề phòng. Hình cung tin tức phong tỏa mà quá hoàn toàn. Mặt trên mệnh lệnh truyền xuống tới. Bất quá là đối phó Nguyễn Kiều, nhưng phía dưới người. Căn bản không biết Nguyễn Kiều, hình cung thân phận có thể cho ra này phân vì trận chung kết chuẩn. Bị hai người tuyệt sát chiến thuật, đã là lớn nhất coi trọng, Nguyễn Kiều tựa hồ không có phát hiện. Đi theo Tô Tịch tiếp tục đi phía trước đi, cái này hình tròn đại sảnh nhất phía cuối có một cái đại. Máy tính, bên cạnh chính là điện tử môn, hiển nhiên là duy nhất xuất khẩu, hai người chiến thuật quan trọng nhất chính là biến hóa. Mỗi một loại góc độ cùng công kích tổ hợp đều là có sơ hở. Mà hai người chiến thuật ưu thế liền ở chỗ cho nhau chi gian có thể đền bù lẫn nhau sơ hở, mà hết. Thảy này, Nguyên bản yêu cầu vô số lần liên hệ cùng chiến đấu bản năng kinh nghiệm tích lũy mà thành. Có chiến thuật, liền tương đương với làm bài có công thức, có thể trực tiếp mang nhập cầu ra tối ưu giải, mà không cần lần lượt đi thử sai, ở Nguyễn Kiều xem ra. Này hai người mai phục vòng chính là một cái nơi nơi đều là sơ hở cùng đột phá khẩu lậu rồi. Triệu Hạo Thiên nhìn về phía cửa. Cái thứ nhất tiến vào quả nhiên là bọn họ giữa cái kia nhìn qua thật không tốt đối phó. Thần tủ cũng thực nhanh nhẹn hoành thánh thổi quét, bất quá hắn không nghĩ tới chính là. Cái thứ hai tiến vào cư nhiên là cái kia nhìn qua thực nhu nhược tiểu cô nương, thẳng đến hai người. Đi phía trước đi rồi vài bước, môn mới đóng lại, chỉ có hai người. Giải quyết lên càng dễ dàng, mà Hắc Ưng ngay từ đầu ánh mắt. Liền dừng lại ở Nguyễn Kiều trên người, người này, cư nhiên là mặt trên yêu cầu muốn trọng điểm chú ý người, nguyên bản hắn còn lo lắng đối phương sẽ chết ở sợ hãi thí nghiệm giữa. Hiện tại xem ra, nhưng thật ra vừa lúc đưa tới cửa tới, nâng cấp bậc không cao. Có thể thông qua nhị tầng mô phỏng người vây sát, thân thủ cũng không yếu, nhưng so với chức nghiệp tuyển thủ tới nói. Khẳng định là nhược một ít phía trước biểu hiện tới xem. Nguyễn Miên Miên không ngốc, hẳn là đi chỉ số thông minh lưu, cùng rắn cạp nong là một loại người chơi, hơn nữa. Trên người nàng kỹ năng tạp không ít, kỹ năng tạp là thực hy hữu đạo cụ. Rớt suất rất thấp, làm cho thị trường cũng không thấp, hơn nữa là tiêu hao tính đạo cụ. Đặc biệt có thể phát huy đại tác dụng S, A. B cấp cấp bậc tạp đều là dù ra giá cũng không có người bán. Mặc dù là nhà nàng đế phong phú, kia cũng kinh không được vài lần tiêu hao, hai người phục kích chiến thuật biến hóa rất nhiều. Chống đỡ đến tiêu hao xong nàng kỹ năng tạp hoàn toàn không thành vấn đề, chỉ cần có thể bắt giữ đến. Nàng bị đánh chết hình ảnh, liền cũng đủ mặt trên cầm đi làm văn, không có kỹ năng tạp bảo mệnh tiết lộ hình người chơi. Ở chiến đấu giữa chính là mặc người sâu xé cừu con, Hắc Ưng đã làm đủ chuẩn bị, đương nhiên. Tốc chiến tốc thắng là phương pháp tốt nhất, có thể tránh cho nhiều sinh sự đoan. Bởi vậy Hắc Ưng còn chuẩn bị một chương dùng một lần kỹ năng tạp. Sử dụng lúc sau có thể tại mục tiêu bốn phía tạo thành một phút đồng hồ vùng cấm. Bảo đảm tại đây đoạn thời gian nội. Đối phương vô pháp từ không gian giữa lấy ra vũ khí hoặc là kỹ năng tạp ở phía trước hai người tiến. Vào tốt nhất phục kích vòng thời điểm, hắn cùng Triệu Hạo Thiên đồng thời ra tay. Làn đạn, ly tương, ngọa tào, làn đạn, miêu tình đế quốc Lam Tinh thực dân kế hoạch tổng chỉ huy. Có mai phục, làn đạn, đồ yêu, Nguyễn Kiều làn đạn thượng nháy mắt đã bị spam. Triệu Hạo Thiên cùng Hắc Ưng hiển nhiên là có bị mà đến. Tìm thời cơ cùng góc độ cũng thực tàn nhẫn, năng phong phát sóng trực tiếp không thiếu đại lượng. Thâm niên trò chơi người chơi, liếc mắt một cái là có thể thấy đối phương ra tay là một kích phải giết, lấy Tô Tịch thân pháp. Như vậy phục kích nhiều nhất chính có thể liên lụy hắn vài phút. Thực mau là có thể thoát thân, nhưng đối với phi cận chiến người chơi Nguyễn Kiều tới nói. Lại hung hiểm mà nhiều, phòng phát sóng trực tiếp người xem vừa rồi mới nhìn đến Nguyễn Kiều Thu. Được mô phỏng người ẩn núp nhiệm vụ, không nghĩ tới qua cái sợ hãi phòng môn, ra tới liền gặp được tập kích làn đạn, túc thế trường an, hình như là thiên địa truyền thuyết, làn đạn, lật hữu ngôn, cư nhiên mai phục hảo đê tiện A làn đạn, người đáng yêu nhất, người thắng làm vua, có thể thắng là được. Tuy rằng thiên địa ca lược có đáng khinh, nhưng là, Nguyễn Kiều cảm thụ một chút vòng cổ không gian lực lượng. Phát hiện hoàn toàn không có phản ứng, đối phương hẳn là phóng thích kỹ năng tạp làn đạn. Một con quỷ, vân thần cùng kéo dài như thế nào không khai chiến đấu thái. Làn đạn, Bắc Minh có cá, tuy rằng đối phương đánh lén tới đột nhiên, nhưng là hai người đều không lấy vũ khí sao làn đạn. Vô địch tích mèo lưới, từ từ, đối phương khả năng dùng kỹ năng tạp, làn đạn ở nháy mắt liền trinh thám ra Hắc Ưng hai người đánh lén thủ đoạn. Nhưng mà như vậy kết quả chỉ làm người càng thêm kiên định một ý niệm mơ siêu. Kéo dài lần này tuyệt đối là tài, có người nhận ra tới Hắc Ưng là Lợi Phong chiến đội chức nghiệp. Tuyển thủ, lệ thuộc với BSP, không thể mở ra không gian vòng cổ. Nguyễn Kiều Đào không có gì hoảng loạn, đối mặt một cái nơi đều là sơ hở võng. Mặc dù không có vũ khí, nàng cũng có thể tìm được đột phá khẩu, chỉ là không nghĩ tới lâu như vậy đi qua. Lệ Phong đem nàng chiến thuật, như thế nào càng truyền càng rác rưởi. Hết chương.